Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 308, trầm mê khôi lỗi chi thuật Vương Thanh Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Ưng Khôi Lỗi xuất hiện tại tòa nào đó u tĩnh viện tử trên không, trong sân trồng một mảng lớn đủ mọi màu sắc linh hoa, một mảng lớn hồng sắc ong mật tại trong biển hoa hút mật, trong nội viện có một tòa hai tầng cao thanh sắc lầu các cô, ngươi ở đó không? Vương Thanh Thiến ngồi tại Phi Ưng Khôi Lỗi phía trên, la lớn. Nàng liên tiếp hô mười mấy âm thanh, đều không ai đáp lại. Cô chẳng lẽ không tải, vẫn là nói nàng đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Thiến nghĩ, pháp quyết vừa bấm, Phi Ưng Khôi Lỗi chậm rãi đáp xuống trong sân. Nàng vừa rước trong sân, viện tử bốn phía phái trống rỗng hiện ra một mảng lớn sương mù màu trắng, cuồn cuộn nồng vụ bao phủ lại thân ảnh của nàng. Trận pháp, không xong, cô nơi ở như thế nào bày ra trận pháp? Vương Thanh Thiến lông mày khóa chặt nàng một chút do dự, hướng phía tiền phương đi đến. Nàng đi rất lâu, phát hiện mình từ đầu đến cuối vô pháp đi ra bạch sắc nồng vụ. Gian nào đó mật thất Vương Thanh Kỳ xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên, trước người có một cái cao khoảng một trượng hồng sắc luyện đan lô, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất luyện đan lô dưới đáy. Tại luyện đan lô bốn phía trên sàn nhà trưng bày bốn khối toàn thân hồng quang lưu chuyển không ngừng khay ngọc óng ánh sáng long lanh, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Vương Trường Nguyệt đứng tại cách đó không xa, trên tay cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay hồng sắc trận bàn bên ngoài có một cái hỏa diễm đồ án. Một khắc đồng hồ về sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ luyện đan lô bên trong bay ra. Vương Thanh Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm nhỏ đi rất nhiều. Non nửa khắc sau, hắn pháp quyết nhất biến, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Quảng cáo, Vương Thanh Kỳ một đạo pháp quyết đánh phía trên luyện đan lô cái nắp tự động bay lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn đứng dậy đứng lên, bước nhanh đi hướng luyện đan lô. Luyện đan lô bên trong có ba cái màu xanh nhạt dược hoàn, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Vương Thanh Kỳ duỗi ra hai ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một mai thanh sắc dược hoàn, cẩn thận xem xét, trong mắt tràn đầy tươi vui tự nhủ. Cuối cùng thành công, nhị giai hạ phẩm đan dược Thanh Nha đan. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Vương Trường Nguyệt cảm kích nói ra. Đa tạ cô hỗ trợ bố trí nhị giai hạ phẩm trận pháp tụ hòa trận, không phải ta không biết lúc nào mới có thể luyện chế ra Thanh Nha đan. Vương Trường Nguyệt cười, nói ra. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, người luyện chế Thanh Nha đan cũng là vì gia tộc dãy linh thạch tụ hòa trận có thể phụ trợ ngươi luyện đan, bất quá có thể luyện chế ra Thanh Nha đan cùng ngươi chăm học khổ luyện có rất lớn quan hệ, ngươi là lần thứ mấy luyện chế Thanh Nha đan rồi. Lần thứ 17 cuối cùng là thành công, không tệ, đáng tiếc tộc nội chưa từng xuất hiện nhị giai luyện đan sư, không ai có thể chỉ điểm ngươi, nếu như lưu tại Bách Linh Môn có nhị giai luyện đan sư dạy bảo, đoán chừng đã sớm luyện chế ra nhị giai đan dược cũng không trở thành thất bại 16 lần. Vương Thanh Kỳ thật thà cười, nghiêm túc nói ra. Là gia tộc nuôi dưỡng ta mới có thể trở thành luyện đan sư, ta tự nhiên muốn hồi báo gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Nguyệt gật đầu, đang muốn nói chút gì, một chương truyền âm phù bay tiến đến, ngừng trước mặt Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Nguyệt bóp nát truyền âm phù, Liễu Thanh Nhi thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Trường Nguyệt, chỗ ở của ngươi có phải hay không bày ra trận pháp? Thanh Thiến vấn an ngươi, không cẩn thận bị trận pháp khốn trụ. Nhà đầu này, khẳng định là tự tiện xông vào chỗ ở của ta, bị mê tung trận khốn trụ. Thanh Kỳ, trận bàn cho ngươi tụ hỏa trận như thế nào khống chế, ngươi đã học xong, cũng không cần ta nhiều lời. Vương Trường Nguyệt đem trận bàn giao cho Vương Thanh Kỳ, mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài. Liễu Thanh Nhi ở bên ngoài đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trường Nguyệt, ngươi có thể tính ra, ngươi mau trở về, Thanh Thiến bị ngươi bố trí trận pháp khốn trụ, đều 3 ngày 3 đêm, cũng không biết nha đầu này thế nào. Các nàng một bên hướng Vương Trường Nguyệt nơi ở đi đến, Liễu Thanh Nhi một bên cấp Vương Trường Nguyệt nói một chút chuyện đã xảy ra. Dùng bữa tối thời điểm, Vương Thanh Thiến không có trở về, Uông Như Yên mấy người cũng không có cảm thấy kỳ quái, Vương Thanh Thiến thường xuyên lưu túc trưởng bối trong nhà, bọn hắn cũng không có làm một chuyện coi là Vương Thanh Thiến tại Vương Trường Nguyệt kia ở đây mấy ngày. Thế nhưng là 3 ngày đi qua, Vương Thanh Thiến vẫn chưa về, Liễu Thanh Nhi tưởng niệm tôn nữ, liền đi Vương Trường Nguyệt nơi ở thăm hỏi các nàng, lúc này mới phát hiện Vương Trường Nguyệt nơi ở bày ra trận pháp, nàng hô mười mấy âm thanh, mất đi một chương truyền âm phù, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, trận pháp y nguyên tồn tại, nàng cùng người nghe ngóng, thế mới biết Vương Trường Nguyệt căn bản không ở nhà, Uông Như Yên phái người tìm khắp cả Vương gia bảo, đều không có tìm được Vương Trường Nguyệt, Liễu Thanh Nhi suy đoán, Vương Thanh Thiến 8-9 phần 10 bị trận pháp khốn trụ. Cũng không lâu lắm, các nàng liền đi tới Vương Trường Nguyệt nơi ở, một mảng lớn bạch sắc nồng vụ bao lại cả tòa viện tử. Uông Như Yên cùng Vương Minh Viễn đứng tại cửa viện, thần sắc lo lắng. Người nhà đầu này êm đẹp, tại nhà mình bố trí trận pháp gì? Mau bỏ đi đi trận pháp, đem Thanh Thiến phóng xuất 3 ngày 3 đêm, đứa nhỏ này khẳng định đói chết, tổ tông phù hộ Thanh Thiến tuyệt đối không nên gặp chuyện xấu. Liễu Thanh Nhi oán giận nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nương, ta dưỡng một chút hỏa vân phong, ta bố trí trận pháp bản ý là vây khốn bọn chúng, không cho bọn chúng bay ra viện tử, không có ta khống chế, bọn chúng liền sẽ làm ẩu, ta cũng không nghĩ tới Thanh Thiến hội xâm nhập trong trận pháp. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, mau rút lui đi trận pháp, Thanh Thiến chưa tích cốc bị trận pháp khốn trụ 3 ngày 3 đêm, khẳng định đói chết. Vương Minh Viễn thúc giục nói. Vương Trường Nguyệt vội vàng lấy ra một mặt bạch sắc trận bàn, lên trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, trận bàn quang mang vừa tăng. Trong nội viện bạch sắc nồng vụ rất nhanh liền tán đi, Liễu Thanh Nhi cùng Vương Minh Viễn bước nhanh xông vào viện tử. Trong sân, Vương Thanh Thiến xếp bằng ở một trương lục sắc trên bồ đoàn, trên tay cầm lấy một bộ sinh động như thật hổ hình con rối, nàng chính hết sức chăm chú điêu khắc con rối, bên người trưng bày một con phi ưng khôi lỗi. Thanh Thiến, ta cháu ngoan, ngươi không sao chứ? Quảng cáo, Liễu Thanh Nhi bước nhanh vọt tới Vương Thanh Thiến bên người ân cần hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, nãy nãy ta đang muốn luyện chế một kiện hổ hình khôi lỗi thú đây. Cô, người rốt cục trở về, đây là ta tự tay luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú thế nào? Vương Thanh Thiến chỉ vào một bên phi ưng khôi lỗi thú, dương dương đắc ý nói. Người nhà đầu này, nói với ngươi bao nhiêu lần, ta nếu là không tại, ngươi không nên tùy tiện xông, còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không cha cùng nương khẳng định không tha cho ta. Vương Thanh Thiến cười nhẹ, nói, ta có thể có chuyện gì? Ta vốn là muốn cho ngươi nhìn ta luyện chế tốt khôi lỗi thú, đáng tiếc cô không tại, ta bị trận pháp vây khốn, dứt khoát liền tại bên trong chế tác khôi lỗi thú. Thanh Thiến, ngươi khẳng định đói chết đi. Bị vây ở trong trận pháp 3 ngày 3 đêm, nói đến, đều là ngươi cô không đúng, êm đẹp, tại nhà mình bố trí trận pháp gì. Liễu Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy từ ái nói, nương, ngài không thể quá sủng ái Thanh Thiến, Trường Nguyệt là trận pháp sư, nàng tại chỗ ở của mình bố trí trận pháp lại không sai, nàng chỉ là nghĩ vây khốn hỏa vân phong, Thanh Thiến, lần sau ngươi nếu như còn dám lung tung xông vào cô nơi ở ta chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi, đúng, 3 ngày này ngươi là thế nào tới? Ngươi còn không có tích cốc đi đâu lấy được đồ ăn. Trên người của ta có lương khô, luyện chế một kiện khôi lỗi thú tốn thời gian dài, ta quen thuộc tùy thân mang theo một chút đồ ăn, dạng này mới có thể chuyên tâm luyện chế khôi lỗi thú, các ngươi nếu là không đến, ta tiếp qua nửa tháng đều không có vấn đề, đến lúc đó, khôi lỗi thú hẳn là có thể luyện chế ra tới. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghe lời này, Vương Trường Nguyệt 4 người giờ khóc giờ cười, nhà đầu này căn bản không quan tâm mình bị trận pháp vây khốn, đầy trong đầu nghĩ là luyện chế khôi lỗi thú. Tốt ngươi về sau không cho phép lại lung tung xông vào cô nơi ở, cái khác nhân nơi ở cũng giống vậy, cùng nãi nãi trở về đi. Nãi nãi cho ngươi làm tốt ăn, vẫn là nãi nãi thương ta, cô chờ ta luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú ta lấy thêm cho ngươi xem. Cách chương.